thức ấm là nguyên do thọ mệnh mỗi cá nhân, là gốc biến dịch sinh tử. Ấm là tất cả tám thức, chứ không phải chỉ có cái thức thứ tám. Thức là cái tâm của mình, cái chân tâm của mình bây giờ nó đã đeo nghiệp rồi. Nó đeo nghiệp rồi cho nên nó mới là nguyên do thọ mệnh của mỗi cá nhân. Cái ông này phải, đấy cái ông pháp sư, ông ấy phải làm con chó. Như ngài Kiều Phạm Ba Đề bao nhiêu đời làm con trâu. Như thế là do cái thức ấm nó đeo nghiệp, cái tâm của mình nó đeo một cái nghiệp, cho nên nó là nguyên do mỗi cá nhân phải làm thân con trâu bao nhiêu lâu, phải làm thân con bò bao nhiêu lâu. Thì đấy là từ cái nghiệp của trong tâm tạng thức của mình. Cái tạng thức của mình đó là biến dịch sanh tử. Chúng mình bây giờ đi thành cái từng thân phận đoạn, mà cái tạng thức của mình ấy, nó là từng chính bản thể của nó vốn vẫn biến dịch rời đổi, chuyển biến hàng ngày. Còn nói tiếp, và con kính đức thầy đó, nó là hành ấm tặng tại ngôi tín bảy ngang với A La Hán tiểu thừa, dừng được cái hành ấm lại. Dạ. Thì đấy, ngang với tức là một cái thân từng cá nhân một, thì bây giờ không có cái thân từng cá nhân một nữa, không có cái phận đoạn sanh tử nữa, gọi là thoát luân hồi sanh tử. Nhưng mà vẫn còn cái thức ấm đó là biến dịch sanh tử. Đến cái hành ấm số 7 là dừng cái luân hồi, nhưng mà còn cái thức ấm. Thế bây giờ tu nữa, tiến lên nữa, thì cái thức ấm tận, khi mà mình chọn đủ 10 ngôi tín, cho nên tu xong cái phá xong cái thức ấm thì chứng được sơ trụ, gọi là nhập viên thông, tức là vào cái chân tâm bản tánh của mình hết năm cái lớp vô minh. Tiếp. Dạ, một Phật công kính với thầy. Dụng của viên thông. Dạ, dụng của viên thông không chỉ hữu tình pháp truyền mà khí thế gian cũng giao truyền. Viên thông. Yeah. Tức là nhập được cái chân tâm bản tánh hoàn toàn. Yeah. Hết được hết năm cái lớp vô minh rồi thì gọi là mình được cái viên thông. Yeah. Hết năm cái lớp vô minh trở về cái chân tánh gọi là viên thông. Thế thì khi ấy mình chẳng những là hữu tình thoát triền mà cả khí thế gian cũng giao triệt, tức là chẳng những mình viên thông thông suốt ở trong cái thân mình mà cảnh ở bên ngoài đối với mình cũng thông suốt, gọi là cảnh viên thông. Thế thì làm sao mà biết? Đã y cứ vào lời Phật nói ở trong kinh là khi chứng tới, khi được tới đây phá xong cái thức ấm thì sơn hà đại địa ứng niệm hóa thành vô thượng chi giác. Nghĩa là thế nào? Sơn hà đại địa tức là cái núi, cái đất kia mà nó lại thành vô thượng chi giác, nó thành Phật. Sao cái quả núi mấy cái quả đất này nó lại thành Phật? Thì nó chính là mình. Yeah. Đấy. Cho nên chẳng những mình thành Phật ở trong một cái thân này mà mình thành Phật ở khắp cả. Mình thấy mình ở khắp cả cái quả núi kia, cả cái quả đất này, cả cái bầu trời kia, chính là tánh Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh, chính là mình bừng tỉnh ra. Thì tới đây là cái thức ấn tận, tức là xong cả năm lớp vô minh. Cho nên Đức Quan Thế Âm tới đây không cần phải cái công phu an định nữa, bây giờ là thành Phật. Tới đây mới có bậc sơ trụ, còn tiến lên một lớp nữa mới thành Phật. Tánh vốn nhất chân do trần phân cách, thành có sáu căn. Phân giảng từng câu thế nghĩa là thế nào? Tánh thì có một là tánh Phật thôi, tánh A-di-đà vô lượng quang vô lượng thọ. Thế bây giờ do trần mà phân cách thành ra sáu cái biết. Do trần là do cái gì? Chúng ta thấy có sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu trần. Cho nên muốn biết được sáu cái trần ấy thì chúng ta phải chế tạo ra sáu cái bộ máy. Cho nên phải có con mắt để thấy những cảnh sắc, phải có cái tai để thâu những âm thanh, có cái mũi để ngửi các mùi thơm, có cái lưỡi để nếm các vị, và có cái bộ óc để suy nghĩ tính toán. Thế thành bởi vì có sáu trần mà thành ở chúng ta bây giờ cái thân nó có sáu cái bộ máy, do đó là cái tâm nó cũng có sáu cái biết. Cần nói tiếp, cái tánh của mình thì vô lượng thọ thường trụ, nhưng mà bây giờ mình nhận cái thân bằng cơm gạo này là thân thể của mình. Để khi nào mà nó hoạt động thì mình bảo là sống, mà khi nào nó không hoạt động nữa thì mình bảo là chết. Vì thế cái mệnh sống của mình hệ thuộc vào cái đất nước gió lửa, nó tan hay nó hợp. Hệ nó hợp thì gọi là sống, nó hoạt động được gọi là sống, còn nó tan rã thì gọi là chết. Thế cho nên cái công dụng nó trái, nó khác lại, khác với cái tánh vô lượng thọ. Cho nên gọi là mệnh chừa, tức là có cái mệnh hư vọng, có cái tánh mạng giả dối chứ không phải thật. Chúng ta cứ thân bản tánh của mình thì vô lượng thọ, mà bây giờ thì mình cứ có cái tuổi thọ theo cái thân đất nước gió lửa. Cho nên cứ từng phận đoạn một. Cần nói tiếp, nay tận thức là siêu thoát mệnh trược. Làm sao con diệt tận cái thức đi, con có diệt tận được nó không? Cái thức là cái gì? Dạ mô Phật, kính bạch thầy, cái thức là cái phân biệt cảnh trần, kính bạch thầy. Cái thức chính là cái chân tâm bản tánh của mình, mà bây giờ nó mê, nó biết mà nó biết sai, cho nên đã đặt tên là thức. Hệ nó biết đúng thì gọi là trí, mà nó biết sai thì gọi là thức. Thế bây giờ tận thức tức là tận cái mê, chứ cái thức, cái tánh thể của nó chính là cái chân tâm của mình. Cái chân tâm mà nó biết, nhưng mà nó biết mê thì gọi là thức. Thế bây giờ tận thức tức là tận cái mê, tỉnh ra hoàn toàn thì gọi là tận thức. Thế bây giờ con giảng cái câu tận thức là siêu thoát mệnh trược, nghĩa là đầu đuôi làm sao? Hệ có mê sống với thức thì gọi là mệnh trường. Mà bây giờ hết mê, không sống với thức nữa, trở về cái chân tâm vô lượng thọ của mình thì gọi là siêu thoát cái mệnh trường. Cái thức tức là cái tâm của mình, cái biết của mình, nhưng mà nó biết ở nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó biết theo đường mê, cho nên gọi là thức. Để sống với thức ấy, thì có mệnh trược, có cả năng trược. Ở đây thì nói đến mệnh trược vì cái vị này đã giải thoát được sắc. Sắc ấm là kiếp trược, thọ ấm là kiến trược, tường ấm là phiền não trược, hành ấm là chúng sinh trược. Đây đã thoát ở bốn cái mê rồi, bây giờ còn cái cuối cùng là cái mệnh trược. Thì trong chị em ai có ý kiến gì thì xin cứ góp ý nói tiếp. Thức là vọng giác ảnh vốn không tự thể do nên đảo khởi. Thế nào thức là vọng giác ảnh? Có sáu nơi, sáu cái, con nói cho nó minh bạch thứ nào, giảng cho nó rõ ràng. Cái nhẫn thức ở nơi con mắt, làm sao gọi là vọng giác ảnh? Đấy, vì có con mắt là chánh báo, lại có y báo là ánh sáng mặt trời. Cái ánh sáng mặt trời nó chiếu vào quả ổi ở ngoài vườn, rồi nó từ cái quả ổi ấy nó chiếu vào con ngươi, qua cái con ngươi của mình vào cái thần kinh. Thế là ở cái thần kinh ấy, cái thần kinh ở trong cái mắt lãnh cái ánh sáng ấy, nó thấy cái hình ảnh quả ổi. Thế gọi là một cái nhãn thức đã sanh. Đấy. Nó quay đi thì cái ánh sáng ấy không chiếu vào con người nữa, thì cái hình bóng quả ổi lại tắt đi, thì nó lại nhìn lại ánh sáng mặt trời ở nơi khác, lại chiếu vào mắt, nó lại thấy những cái bóng ảnh khác. Vì thế chúng ta thấy quả ổi không phải là thấy quả ổi, mà là thấy cái bóng ánh sáng mặt trời nó chiếu vào con mắt. Cho nên chúng ta chỉ thấy có cái hình bóng, cho nên gọi là giác ảnh. Một cái bóng ảnh mà chúng ta giác thấy, chứ thật ra không có. Một cái bóng ảnh do ánh sáng mặt trời nó chiếu vào mắt. Thế thì đấy, cái thức là cái luận, cái biết mà chỉ biết những bóng ảnh ấy thôi, nó là cái biết, cho nên gọi nó là giác. Nó chỉ biết cái bóng ảnh cho nên gọi là giác ảnh, mà nó hiện lên rồi nó tắt đi, nó là cái hư vọng, cho nên gọi là vọng giác ảnh. Đấy là nói ở nơi con mắt. Bây giờ con nói ở nơi cái tai, thầy đang nói, con đang nghe, sao cái nghĩ thức của con gọi là vọng giác ảnh? Cái ấn chứng là cái âm thanh của thầy nói, thế là con cho cái âm thanh nó có thật. Con phải nói làm sao cho chị em ta hiểu, cái nghe của mình chỉ là vọng giác ảnh. Thầy đang nói đây, có cái gì ở miệng thầy nó nhảy ra không? Dạ, kính bạch thầy là không ạ. Đấy, chỉ cái thầy chỉ có động môi, động mép, động lưỡi, thầy động cái không khí, chứ không có, không hề có cái âm thanh ở miệng thầy nó nhảy ra, cho nên mới gọi là vọng. Thế rồi cái tai của con lãnh cái không khí nó rung động, gọi là lãnh cái làn sóng âm ba, nghĩa là cái không, cái hư không đây, cái không khí này nó rung động. Thế rồi cái rung động, cái thần kinh của con này, theo cái rung động đó mà tự biến ra âm thanh để phân biệt xem thầy muốn nói cái gì. Vậy thì âm thanh ấy, chính là ở trong tai con, ở cái thần kinh của con, nó theo với cái rung động của không khí mà nó tự biến ra. Đấy, cho nên gọi là giác. Giác là nó biết, nhưng mà nó chỉ biết cái âm vang tự nó biến ra, cho nên gọi nó là giác ảnh. Nó chỉ nắm cái rung động của không khí thôi, cho nên gọi là vọng giác ảnh. Thế là cái âm thanh này vốn không có thật. Ở đây nói vốn không có tự thể, chỉ điên đảo khởi. Con tưởng con nghe cái lời của thầy, mà thật ra là chính cái thần kinh con này nó tự biến ra cái âm thanh. Đấy. Rồi nó tưởng là của người khác. Đấy. Cho nên gọi là điên đảo khởi. Thế thì ở nơi mắt, ở nơi tai, ở nơi mũi cũng thế. Chính là cái thần kinh của mình nó biến ra cái thơm, cái hôi. Ở nơi lưỡi, cái thần kinh của mình nó biến ra cái ngọt, cái chua. Ở nơi thân, cái thần kinh của mình nó biến ra cái nóng, cái lạnh. Rồi mình lại cho là cảnh ở bên ngoài, cho nên gọi là điên đảo khởi. Chính thần kinh của mình nó biến ra cảnh ở bên ngoài chỉ làm duyên mà thôi. Cho nên cái thức, mấy cái thức ấy đó, nó chính là cái tánh Phật của mình. Nó theo duyên, nó khởi lên những cái công dụng. Cho nên những cái công dụng này vốn không có tự thể, do điên đảo khởi mà thôi, chứ nó không có thật thể.